Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 892, chương 892, làm sủi cảo rồi. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ liền đi ra ngoài nha. Nhan Băng Tuyết đáp, sau đó quay người muốn xuất phòng bếp. Lại quay lại tới hỏi, mẹ, ngoại trừ mua làm sủi cảo phải dùng, người còn có hay không còn lại muốn mua? Không có, Lâm Tú đáp, lần trước đi dạo siêu thị mua nhiều đồ như vậy trở về. Đã đem thứ cần thiết đều mua xong, đã không có cần gì. Được rồi, Nhan Băng Tuyết đáp, sau đó thì ra nhà bếp, đi vào phòng khách, đối với Tô Trần nói ra, lão công, trong nhà đều không có nguyên liệu nấu ăn, chúng ta ra ngoài mua một chút trở về đi. Tốt, hiện tại ra ngoài sao? Tô Trần từ trên ghế salon đứng dậy hỏi, ân, hiện tại thời gian còn sớm, sớm một chút ra ngoài mua xong, chúng ta liền trở lại bắt đầu bao hết. Nhan Băng Tuyết nói ra, được rồi, Tô Trần đáp, lão công, chờ ta đi mang cái mũ nha. Nhan Băng Tuyết nói ra, vẫn là quyết định chính mình mang cái mũ đỡ một ít. Đi thôi, Tô Trần đáp, sau đó Nhan Băng Tuyết thì trở về phòng cầm cái mũ. Đeo lên cái mũ về sau, hai người thì ra cửa, thì đến nhà bên cạnh siêu thị, liền không có lái xe. Đến siêu thị về sau, Tô Trần trước đẩy một cái đẩy xe, hai người trực tiếp đi tới sinh tươi khu. Lão bà, mua chút ngọc mễ đi, làm ngọc mễ thịt heo nhân bánh sủi cảo đi, hai tiểu bảo bảo thích ăn. Tô Trần nói ra, tốt lắm, Nhan Băng Tuyết đáp, sau đó cùng Tô Trần đi chọn ngọc mễ. Lão công, cái này làm sao thấy được hay không nha? Nhan Băng Tuyết cầm lấy một cái ngọc mễ hỏi. Ha ha ha, ngươi thì nhìn lấy chọn liền tốt. Những thứ này ngọc mễ đều không khác mấy. Tô Trần nhìn thoáng qua những thứ này ngọc mễ nói ra. Tốt à, Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó chọn lấy chính mình cảm thấy còn rất tốt ngọc mễ. Lão công, muốn hay không mua chút tôm? Còn có thể làm sủi cảo tôm. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hải sản khu bên kia có tôm biển liền nói ra. Tốt, Tô Trần nói ra, xem ra hôm nay lại sẽ rất phong phú. Lão công, còn có nấm hương, cũng có thể dùng để làm sủi cảo. Nhan Băng Tuyết nói ra, ân, có thể làm nhiều mấy cái khẩu vị. Tô Trần đáp, còn có thể làm cá viên nha. Nhan Băng Tuyết lại nhìn lấy con cá nói ra, còn muốn mua lương thực phụ trở về, ăn tương đối tốt. Nhan Băng Tuyết lại nhìn lấy khoai lang tím nói ra. Ha ha ha, lão bà, chúng ta thật muốn làm nhiều như vậy đồ ăn sao? Tô Trần cười hỏi, vẫn tốt chứ, cũng không nhiều a. Nhan Băng Tuyết ngây thơ nói, mua những thứ này là có thể nha. Chúng ta cũng ăn không hết, lần sau lại đến mua là được nha. Tô Trần nhắc nhở, được rồi, đều nghe lão công. Nhan Băng Tuyết cười ôm lấy Tô Trần tay nói ra, ân, vậy chúng ta liền lấy những thứ này đi trước cân nặng nha. Tô Trần nói ra, sau đó hai người liền đi cân nặng. Tại Tô Trần cân nặng thời điểm, Nhan Băng Tuyết lại đi lòng vòng, muốn mua chút vật gì, sau đó lại cầm một chút hoa quả tới. Lão công, còn có táo. Nhan Băng Tuyết đem táo bỏ vào một đống nguyên liệu nấu ăn bên trong nói. Đến lúc đó có thể ép nước uống. Tô Trần nói ra, một ngày một cái quả táo, đối huyết dịch lưu thông tốt nha. Nhan Băng Tuyết nói ra, ân, người cái này tiểu cơ linh quỷ. Tô Trần nhẹ vuốt nhẹ một cái Nhan Băng Tuyết mũi nói. Vừa vặn lúc này đồ vật đều đánh tốt giá. Nhan Băng Tuyết tiếp tục ôm lấy Tô Trần tay nói ra. Tốt, đều gọi tốt, vậy chúng ta đi tính tiền đi. Tô Trần nói ra, sau đó hai người liền đi tính tiền. Kết hết sổ sách về sau liền định về nhà. Lão công, cái này nhìn lấy tốt nhiều nha. Ta cùng một chỗ sách một chút đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy Tô Trần một người dẫn theo mấy cái túi lớn đồ vật, đau lòng nói ra, sao có thể để ngươi nhắc tới đâu. Tin tưởng lão công ngươi nha. Tô Trần bá khí nói, tiếp tục dẫn theo đồ vật đi về phía trước. Lão công, tay ngươi có thể hay không đau nha? Nhan Băng Tuyết cảm động hỏi. Vẫn là lo lắng xách nhiều đồ như vậy, Tô Trần tay sẽ đau. Sẽ không u. Tô Trần nói ra. Vậy nếu như muốn là đau, ta liền giúp ngươi thổi thổi nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ân, cái kia lão bà thổi thổi. Đau cũng lập tức không đau. Tô Trần đùa nghịch nói. Lão công, Nhan Băng Tuyết làm nũng nói. Ha ha ha, nhanh về nhà. Tô Trần vừa cười vừa nói. Sau đó dẫn theo đồ vật hướng về nhà phương hướng đi đến. Nhan Băng Tuyết cùng ở bên cạnh. Đến nhà về sau, Tô Trần trực tiếp đem đồ vật đều nâng lên phòng bếp. Mẹ, đồ vật đều mua về rồi. Tô Trần đem đồ vật xách tiến nhà bếp về sau. Đi vào phòng khách đối với Lâm Tú gian phòng kêu lên. Tới rồi, Lâm Tú đáp. Sau đó thì đi ra. Đồ đâu? Lâm Tú sau khi ra ngoài, không nhìn thấy Tô Trần bọn họ mua xong nguyên liệu nấu ăn. Liền mở miệng hỏi, đều tại nhà bếp nha. Tô Trần đáp, Lâm Tú sau đó thì tiến vào nhà bếp. Nhan Băng Tuyết đang đem những cái kia nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra làm chuẩn bị. Tuyết Nhi, các ngươi mua nhiều đồ như thế nha. Lâm Tú nhìn lấy những cái kia nguyên liệu nấu ăn nói ra. Ân, có thể làm phong phú một số. Dạng này dinh dưỡng giá trị tương đối cao. Nhan Băng Tuyết đáp, tiểu bảo bảo nhóm đều tại lớn thân thể. Các loại dinh dưỡng đều có thể bổ sung một số. Được rồi, vậy chúng ta bây giờ là muốn lau kỹ sủi cảo ra đi. Lâm Tú hỏi, Ân, thế nhưng là mẹ, ta đây biết không nhiều. Ngươi sẽ làm sao? Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói. Ta tới đi, Lâm Tú đáp, sau đó ghim lên tay áo. Liền bắt đầu cầm lấy bột mì chuẩn bị đổ ra ngoài. Chỉ thấy Lâm Tú một trận thao tác về sau, bột mì liền bị hòa hảo rồi. Có thể lau kỹ sủi cảo ra. Nhan Băng Tuyết thì tại thanh tẩy ngọc mễ. Nấm hương vẫn còn có xứng thức ăn. Tô Trần cũng tiến vào giúp đỡ đem thịt heo đánh thành bánh nhân thịt. À, các ngươi hôm nay chỉnh chỉnh tề tề ở chỗ này làm việc nha. Tô Hạo Khiêm nói ra. Trách không được vừa mới quần chúng sảnh. Trong nhà địa phương khác đều không người. Lại nghe thấy nhà bếp có động tĩnh truyền đến. Liền tới xem một chút. Cha, tới cùng chúng ta cùng một chỗ làm nha. Tô Trần nói ra. Ta làm cái gì? Tô Hạo Khiêm hỏi. Cha, bằng không ngươi đến đánh bánh nhân thịt. Ta đi dọn dẹp một chút tôm thịt đi. Tô Trần nói ra. Đem đánh bánh nhân thịt cái này đối lập nhẹ nhõm một điểm nhiệm vụ giao cho Tô Hạo Khiêm. Đi thôi, nơi này ta tới. Tô Hạo Khiêm nói ra. Liền đi đánh bánh nhân thịt. Cứ như vậy, mọi người phân công hợp tác. Rất nhanh liền đem làm sủi cảo cần nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong. Tốt, đều không khác mấy. Chúng ta là không phải muốn bắt đầu làm sủi cảo. Tô Trần nhìn lấy đã hỗn hợp lại cùng nhau nguyên liệu nấu ăn nói ra. Ân, bắt đầu đi. Lâm Tú nói ra. Sau đó lấy ra bao tay. Cho mọi người đeo lên. Mang hảo thủ bộ về sau. Mọi người bắt đầu bao hết. Có phải hay không là muốn trước dùng nước ướt nhẹp sủi cảo ra chung quanh nha. Tô Hạo Khiêm cầm lấy một cái sủi cảo ra hỏi. Đúng, giống như ta vậy. Trước dùng nước ướt nhẹp sủi cảo ra chung quanh một vòng. Lâm Tú nói ra, biểu diễn một lần cho mọi người nhìn. Mọi người theo làm một lần. Nhìn lấy tất cả mọi người làm về sau. Lâm Tú tiếp tục cầm lấy một số nhân bánh phóng tới sủi cảo ra trung gian nói ra. Sau đó cầm không sai biệt lắm thịt để lên tới. Mọi người cũng đều tiếp tục theo làm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.